nhưng thật đúng là may mắn vì nàng không nói cho Từ phu nhân. Nhìn vẻ mắt cảm thấy đầy may mắn của A Tài, trán ba người đầy hắc tuyến. Cách chương.